Chương 2. 402 sư phụ. Sách, ai cũng trốn bất quá thời gian mà chú thôi hóa đầu thanh âm lạnh lùng rơi xuống, hư ảo hình chiếu rút lui mảnh này trong hẻm nhỏ sở hữu bích trướng. Trên mặt đất xương khô sớm đã hóa thành một mảnh nhỏ vụn cặn bã, theo gió tán đi. Mèo đen. Nàng trầm thấp niệm một tiếng, vừa định khởi hành, lại phảng phất bị cái gì trói buộc một chút, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Đáng chết thiên đạo. Ngươi dám ép ta vô hình trói buộc đưa nàng bữa ngay tại chỗ một lát. Phút chốc một sụp đổ, cấp tốc tránh thoát trói buộc, kia xóa hư ảnh hướng về nơi xa khuyết tán đi qua, ta tìm tơ ý kia cái gì mèo đen, giết hắn liền trở về. Oanh bình một tiếng sét rơi vào hình chiếu bên cạnh. Xóa ngươi mẹ nó bình thường oanh ta nhiều như vậy hạ, ta đều nhịn, hôm nay không được nửa nén hương thời gian siêu siêu siêu mấy đạo ẩn hình xiềng xích ném lên hình chiếu thân thể. Đưa nàng gắt gao kiềm chế tại nguyên chỗ. Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch phải không? Nữ tử thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Ngươi mau trở lại, ngươi không thể ở nơi đó ở lại. Thời gian của ngươi lực lượng sẽ tạo thành mảnh này hạ giới tinh vực. Thời không bất ổn nha. Một cái giòn băng băng thanh âm tức hồn hển thét lên. Bọn họ động sư điệt ta van ngươi đổi mau trở lại. Nàng không có chuyện gì, nàng sẽ không có chuyện gì. Á ai dám động đến nàng? Á ô ô ô đáng chết. Ngươi đừng kéo kéo hư ảnh nháy mắt biến mất trong không khí. Hai cái đi theo mà đến ăn mày, ở đây phiến trong hẻm nhỏ thò đầu ra nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau nhìn một cái. Hở lão đầu bóng đâu vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn tiến đến tại sao không ai a điên điên khủng khủng, quên đi đừng để ý tới hắn. Uy viễn hồi phủ. Mặc Liên ngồi tại giường bờ bên cạnh, mày kiếm thâm tỏa nhìn qua nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt người. Tào lão ngự y y, tình huống như thế nào? Thái tử phi tâm mạch ổn định, thân thể vô cùng tốt. Cũng không có chút nào dị dạng. Tào lão ngự ý cái cu nở dê cao mày, đứng dậy nói. Hắn mới cho thái tử phi tỉ mỉ bắt mạch, chẳng có chuyện gì, có thế thái tử phi chính là không tỉnh dậy. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mặc Liền nhàn nhạt phân phó một tiếng. Là chờ tất cả mọi người ra cửa, đem cửa xương phòng mang lên về sau. Mặc Liền xích lại gần bên giường, duỗi tay nắm chặt kiểu mục thủ đoạn. Quần quận không dứt dược lực cho truyền vào kiểu mục trong cơ thể. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Liên trên trán diễn ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Có thế hắn kiểu kiểu y y nguyên chưa từng tỉnh dậy. Phút chốc, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đông dưng quay đầu đi, còn không thấy rõ ràng đối phương kia vê tờ hát sắc hư ảnh bao khỏa bên trong đến cùng là người phương nào. Một đạo chỉ phong liền nháy mắt đánh tới, trực tiếp đem hắn phật choáng. Kém chút lộ hãm. Nếu không phải nam hải tử này vừa mới lực lượng tiêu hao quá độ. Nàng liền muốn bại lộ ở trước mặt hắn. Là cái rất mạnh hài tử A màu đen hư ảnh tới gần trước giường, một tay đỡ dậy kiểu mục. Nháy mắt xuất hiện mấy cây ngân châm, tinh chuẩn rơi trên thân nàng. Hồn thể như thế bất ổn, đều là lúc trước nữ tử kia làm hại, không biết sư muội giải quyết người kia không có chốc lát sau. Kiểu mục sắc mặt có một chút chuyển tốt lại, mi mắt nhẹ nhàng xốc lên, hết sức mở mịt nhìn qua đỉnh đầu màn lụa. Sau đó giống như là cảm giác được cái gì. Nghiêng đi mặt đi. L.N. đầu tiên liền nhìn thấy nửa ghé vào nàng trước giường Mặc Liên, trong lòng giật mình mực hải tử. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại nàng vang lên bên tai.